Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, ùn ùn kéo đến Nhất Đẳng Công. Trong thời gian ngắn nhất dùng tốc độ nhanh nhất phá án và bắt giam, Vân Sơn Đồng mở 121 chuyên án. Đối với chủ lực tổ chuyên án thành viên Vương Vi mà nói, chỗ tốt có lẽ hay là không ít, ví dụ như lúc này đây. Hắn rất có thể lại hội thu hoạch một quả Nhất Đẳng Quân Công Trương. Tham gia công tác không đến 2 năm, cũng đã quang vinh lập Nhất Đẳng Công một lần, Nhị Đẳng Công một lần, thông lệnh ngợi khen 2 lần. Như vậy lập công tần suất đã đầy đủ dọa nước tiểu rất nhiều cùng hắn tuổi trẻ đồng hành. Hiện tại, hắn rõ ràng lại có khả năng hội lần nữa quang vinh lập Nhất Đẳng Công. Có phải là tại hắn lão vương gia, từ nay về sau, Nhất Đẳng Công hội cùng rau cải trắng đồng dạng không đáng tiền. Đương nhiên, đây là câu vui đùa lời nói. Luật sự, lần này phá án và bắt giam, Vân Sơn Đồng mỏ 121 chuyên án. Vương Vi xác thực lập công lớn, không nói đến phá án mạch suy nghĩ hoàn toàn là hắn. Đơn làm mai tự tham dự 3 lượt bắt. 2 lần thành công bắt được cầm súng nghi phạm, 1 lần đánh gục chống lại lệnh bắt nghi phạm. Vương Vi cái này công đầu, cơ hồ chính là không chạy thoát được đâu. Có lẽ hay là câu nói kia, dưới mắt lập không lập công đối với Vương Vi mà nói cũng không phải đặc biệt trọng yếu. Nhưng nếu như hắn không lập công, 121 tổ chuyên án, mặt khác đồng chí, cũng không có biện pháp thỉnh công. Cái này không đúng, không thể bởi vì ngươi một cái đàn ông no tử tồn tại, tự lại để cho tất cả mặt khác đàn ông đói tử đều không lấy bụng a hát. Cái này không công bình, cũng không khoa học, cho nên, đối với tổ chuyên án vì chính mình thỉnh công, Vương Vi cũng không có khiêm tốn từ chối, không có cái kia tất yếu, ngươi khiêm tốn từ chối không biết đạt được bất luận cái gì khen ngợi. Ngược lại hội đắc tội một đại ba người, lại là tội gì? Hơn nữa, thân là cảnh sát, chẳng lẽ ai còn hội ngại quân công trương nhiều hơn cắn tay sao? Nếu như nói lập không lập công Vương Vi còn không phải quá quan tâm. Như vậy một khối nguyên vẹn Tết âm lịch ngày nghỉ, đối với Vương Vi mà nói, tựu tương đương trọng yếu, lần này là hồ vệ quốc Hồng Phong hai người đặc biệt phê. Vương Vi có thể đem tham gia công tác đã hơn một năm đến không có hưu giả đều nghỉ thêm trở về. Cái này đã có thể quá sung sướng. Đương nhiên, toàn bộ nghỉ thêm trở về cái kia không thực tế. Thật muốn như vậy, Vương Vi không sai biệt lắm có thể liên tục nghỉ ngơi một tháng. Nếu ngay thứ bảy chủ nhật đều tính toán đi vào, vậy cũng có thể muốn nghỉ thêm 3 tháng. Làm cảnh sát hình sự cũng không sao đừng đắn thứ bảy chủ nhật, người năng lực lớn hơn nữa, còn có thể lại để cho phạm tội phân tử ở cuối tuần thời điểm không đáng án. Người có thể cùng tất cả phạm tội phân tử nói, than bùn, các người muốn làm án xin mời tại thứ hai đến thứ sáu động thủ. Thứ bảy chủ nhật lão tử cần nghỉ ngơi. Hơn nữa, cho dù phạm tội phân tử chịu phối hợp, tập trung ở thời gian làm việc, phạm án, ngươi làm cảnh sát hình sự, thứ bảy chủ nhật có lẽ hay là không có nghỉ ngơi. Ngươi phá án thời điểm không cần phải cẩn thận nghiên cứu hồ sơ, không cần phải khai mở tình tiết vụ án phân tích hội họp hội ý, không cần phải một chỗ một chỗ một loại người mà hiểu rõ bài tra. Những này đều cần phải thời gian, hơn nữa không ít công tác đều muốn tại ngày nghỉ hoàn thành. Bởi vì ngươi muốn sờ ngọn nguồn bài tra đối tượng, rất có thể cuối tuần mới ở nhà, bình thường người ta cũng phải đi làm rất. Cho nên, Vương Vi bọn họ những này cảnh sát hình sự cùng tập độc cảnh, chấp hành chính là co giãn công tác thời gian, chính là ngươi cảm giác phải cần lúc làm việc ngươi đi làm. Ngẫu nhiên muốn nghỉ ngơi một chút thời điểm, ngươi cùng lãnh đạo chào hỏi, điều hưu xuống. Bất quá cái này, co giãn công tác thời gian, trên căn bản là sau này đánh. sẽ không có đi phía trước đánh. Đừng nhìn Vương Vi tham gia công tác mới đã hơn một năm. Có đôi khi thường thường một tháng xuống mới nghỉ ngơi một hai ngày. Thời gian khác đều khi làm việc, mà Tượng Bạch Kiều Kiều làm việc như vậy cuồng. Cơ hồ vừa rồi không có mặt khác yêu thích. Thường thường một tháng xuống, khả năng liền một ngày đều chưa từng nghỉ ngơi. Tựu không tính là lớp ở nhà đần ra, cũng là nghiên cứu hồ sơ. Từ cùng Vương Vi xác lập yêu đương quan hệ về sau, Bạch Kiều Kiều giải trí tiết mục mới hơi chút phong phú một điểm, nhưng là gần kề chỉ giới hạn ở cùng Vương Vi cùng một chỗ buông lỏng. Muốn không cùng lúc làm cơm, nếu không kêu lên Mễ Lan ba người chơi bài, ngẫu nhiên xem phim, mặt khác giải trí, Bạch đại đội như cũ là không tham dự. Hứng thú thiếu thiếu, lại nói tiếp, trong khoảng thời gian này Bạch Kiều Kiều lớn nhất giải trí, hao phí thời gian nhiều nhất giải trí, lại là cùng Vương Vi cùng một chỗ luyện võ. Bạch đại đội lòng cầu tiến phi thường mạnh, từ tham gia tỉnh sở lần thứ nhất tinh anh cảnh sát hình sự lớp huấn luyện, quyết định cùng Vương Vi tập võ, vẫn kiên trì xuống dưới, mỗi tuần chí ít có 3 lượt, cùng Vương Vi cùng một chỗ luyện võ, mỗi lần vừa đến 2 giờ. Thậm chí còn ngay tại Nham Môn thành phố hiệp trợ phá án đoạn thời gian kia, cũng không có gián đoạn qua, có thể nói là kiên trì. Bạch đại đội nghị lực mạnh, có thể thấy được lốm đốm. Vương vì cái này sư phụ cũng là dạy đắc tận tâm tận lực. Từ võ thuật mà nói, Vương Vi rất rõ ràng, Bạch Kiều Kiều đã qua tốt nhất luyện tập tuổi. Nhất là hình ý quyền loại này bác đại tinh thâm nội gia quyền pháp. Nói như vậy, 7-8 tuổi khoảng chừng gì đó lúc đầu luyện tập là tốt nhất thời kỳ. 1-20 tuổi nhỏ công xuống, tự còn có thành. Bạch Kiều Kiều hiện tại mới bắt đầu luyện tập, tương lai thành tựu tự nhiên cũng sẽ tương đối chế ngự. Nhưng cái này không có gì. Bạch Kiều Kiều vốn là cũng không còn trông cậy vào mình có thể luyện thành hình ý quyền nhất đại tông sư, nàng càng chủ yếu còn là muốn cùng Vương Vi học tập theo hình ý quyền bên trong chuyển hóa mà đến. Quyền thuật kỹ xảo, nội gia quyền là căn cơ, nhưng nếu muốn ở trong thực chiến phát huy tác dụng, cái kia còn phải cùng quyền thuật kỹ xảo kết hợp lại, mới có thể khắc địch chế thắng. Đơn thuần luyện tập đường lối đã nghĩ bách chiến bách thắng, đó là khôi hài. Vương Vi không thể nghi ngờ là trong cái này người nổi bật, cho nên hắn dạy cho Bạch Kiều Kiều cũng phần lớn thiên về tại đánh tay đôi thực chiến kỹ xảo phương diện này. Bạch Kiều Kiều nguyên vốn là có phi thường tốt trụ cột, bởi vậy đệ tử học phải chăm chỉ, sư phụ cũng dạy đức vui vẻ. Thực tế người học sinh này còn như thế xinh đẹp, dáng người một bậc lớn, chẳng những nhìn xem đặc biệt đẹp mắt, mấu chốt Vương Vi ngẫu nhiên động thủ động cước, ăn sỗ sàng, Bạch Kiều Kiều cũng đương làm tay của hắn là đầu gỗ làm. Không quá để ý, Bạch đại đội chính là loại tính cách này, nhìn ngươi thuận mắt thời điểm, cho ngươi chiếm chút món lời nhỏ không có gì. Dù sao đã muốn đem ngươi là bạn trai, mò mò tay ôm ôm eo, thậm chí gặp mặt đụng cái gì mẫn cảm địa phương, chỉ cần không quá mức phận, không được một tấc lại muốn tiến một thước, Bạch Kiều Kiều đều không sao cả. Đây cũng là duy chỉ có Vương Vi mới có thể hưởng thụ đãi ngộ. Tại nam nhân khác trước mặt, Bạch Kiều Kiều như cũ là cái kia không có địa phương hạ miệng băng sơn mỹ nhân. Theo Vân Sơn trở về, Vương Vi trực tiếp lôi kéo Bạch Kiều Kiều, chuyển vào Mễ Lan quốc tế câu lạc bộ khách quý lâu. Liên tục chiến đấu hăng hái 3 ngày, 3 lượt thân phó tiền tuyến bắt bọn bắt cóc có cầm súng. Vương đại đội mấy ngày nay cũng đủ vất vả, nói một tiếng tâm lực lao lực quá độ không đủ. Hôm nay nhiệm vụ hoàn thành, trở lại biên thành. Cái kia vẫn không thể hào hào tĩnh dưỡng một phen. Nói đến nghỉ phép, cái này đại đông thiên, không, nữa ở đâu so Mễ Lan quốc tế câu lạc bộ thích hợp hơn. Mễ Lan Quốc tế câu lạc bộ 2-3 tháng trước mới thử buôn bán. Nói thực ra, đối với tại Biên Thành cái này kinh tế còn không coi là nhiều phát đạt vắng vẻ khu. Làm khởi như vậy một nhà cực kỳ vượt mức quy định hội cao cấp chỗ. Tại không có khai trương trước, tất cả người đầu tư ngoại trừ Vương Vi bên ngoài, trong nội tâm đều cũng có như vậy điểm tâm thần bất định. Không có hắn, hội sở định giá rất cao, tiêu phí quá đắt, Biên Thành đất lão nón đám bọn họ, rốt cuộc có thể hay không mãi trướng. Tại Biên Thành chia đều nhân viên làm theo tháng còn chỉ có 300-400 đồng tiền thời điểm. Người cái này câu lạc bộ một gian phòng một buổi tối giá phòng chính là 300-400. Thích hợp sao? Tiêu phí được tốt hay sao hả? Chỉ có Vương Vi cố định địa tương tín. Con đường này đi đúng rồi. Sẽ không sai. Thấy Vương Vi lão thần khắp nơi bộ dạng, những người khác cũng chỉ có thể bán tín bán nghi mà đi lên phía trước. Không đi lên phía trước đã muốn không được a hát. Đều đầu tư nhiều như vậy, lập tức muốn chính thức buôn bán rồi. Lúc này nửa đường bỏ cuộc, tất cả đầu tư đều múc nước trôi nổi như này. Sự thật chứng minh, Vương Vi dự đoán là như thế chuẩn xác. Ngay từ đầu thử buôn bán, sinh ý tự náo nhiệt đắc rối tinh rối mù. Nói một phòng khó cầu hoặc là còn hơi có vẻ khoa trương. Nhưng xác thực lại muốn sớm dự định, nếu như không đề cập tới trước dự định, cứ như vậy ngốc núp nhích mà đem lái xe đến bờ biển. Thẳng đến hội sở nói muốn mướn phòng vào ở, đa số thời điểm là muốn bị sập cửa vào mặt. Vừa bắt đầu, mọi người y nguyên vẫn có chút bán tín bán nghi, cảm thấy cái này náo nhiệt chẳng phải chân thật, dù sao tự bọn hắn cái này mấy cái đại cổ đông. Ngoại trừ Vương Vi bên ngoài, Đường Uy, Mễ Lan, A Tỷ, Đoạn Hoài Sơn, lão Mã bọn người, ai mà không trên mặt đất có uy tín danh dự, tôn quý nhân vật. Ai không có một đám tử có tiền bằng hữu, đơn là bằng hữu đám bọn họ cổ động, cũng có thể náo nhiệt một hồi. Bất quá, đương làm cái này náo nhiệt tiếp tục đến nửa tháng sau. Mọi người quan điểm rốt cục bắt đầu chậm rãi chuyển biến. Về phần tiếp tục đến 2 tháng sau, như trước có lẽ hay là như vậy náo nhiệt, thậm chí càng ngày càng náo nhiệt. Ngay phía dưới các huyện kẻ có tiền đều ào ào leo đến thành phố mở ra phòng. Đại gia hỏa kể cả Mễ Lan ở bên trong, xem như triệt để chịu phục. Trên thực tế, hôm nay Biên Thành, Mễ Lan Quốc tế câu lạc bộ đã muốn trở thành nào đó mới nhãn. Người thân vì một kẻ có tiền người, nếu như ngay cả Mễ Lan Quốc tế câu lạc bộ đều không có vào ở qua, không có ở nơi này chơi đùa, hưởng thụ qua, vậy ngươi cái này kẻ có tiền thân phận, hơn phân nửa là giả dối. Tự Phong, Mễ Lan An Tỷ bọn họ đều là rất khôn khéo người làm ăn. Rất rõ ràng, phục vụ nghiệp vật này, một khi ngươi dẫn dắt mới rồi, thì phải là đại hòa. Hơn nữa không ngừng trên lửa một hồi, mà là có thể trên lửa một đoạn thời gian rất dài. Có đôi khi Mễ Lan, A Tỷ bọn người cùng nhau ăn cơm, nói lý ra nói chuyện phiếm thời điểm, cũng không khỏi đối với Vương Vi nổi lên, hoài nghi, cảm giác người này rốt cuộc là đánh từ đâu. Xuất hiện hay sao? Làm cái cảnh sát lợi hại như vậy còn chưa tính. Rõ ràng kinh thương ánh mắt cũng tốt đắc như vậy rối tinh rối mù. Còn để cho hay không người khác sống. Tại có thể đoán được tương lai. Nếu như không có từ bên ngoài đến thế lực cạnh tranh lời mà nói. Mễ Lan Quốc tế câu lạc bộ chính là Biên Thành cao đầu phục vụ nghiệp giải trí nghiệp kỳ tiêu. Cũng là duy nhất. Bởi vì người địa phương rất khó lại tiến đến mạnh như vậy thế mấy cái đại lão bản cùng đi làm như. Vậy câu lạc bộ, đương nhiên, có thể dự đoán được. Vài năm trong, nhất định sẽ có nhà thứ hai cao đầu câu lạc bộ xuất hiện. Biên Thành bản địa lão bản đám bọn họ không làm. Cũng không chịu nổi theo Vân Đô tới Cường Long không đoạt sinh ý. Đều nói Cường Long không áp tay anh chị đầu sò. Những lời này dùng tại hiện đại buôn bán xã hội, trên thực tế đã có chút ít lạc hậu. Theo Vân Đô tới Cường Long, nếu như muốn tại Biên Thành làm nhà thứ hai cao đầu câu lạc bộ lời mà nói, 100% sẽ cùng Biên Thành bản địa, tay anh chị đầu sỏ, hợp tác. Chỉ bất quá đám bọn hắn trong mắt tay anh chị đầu sò cũng không phải là chính là mấy cái có thực lực thương nhân rồi. Rất có thể là thành phố có thực quyền đại nhân vật. Làm như vậy cao đầu hội sở, không có chàng diện thượng bối cảnh, không có chàng diện thượng đại nhân vật chỗ dựa. Cái kia thuần túy là muốn chết, ném loạn tiền, tay anh chị đầu sò đám bọn họ muốn làm chết ngươi. Đó là phân phút đồng hồ sự tình. Bất quá, mặc kệ nó, đợi nhà thứ hai khai mở lúc thức dậy, Mễ Lan quốc tế câu lạc bộ đã muốn buôn bán lời đã nhiều năm tiền. Đã sớm đem thành phẩm thu hồi lại còn có lợi nhuận rồi. Cho dù có cạnh tranh cũng không có gì hay sợ. Bất quá là lợi nhuận nhiều lợi nhuận thiếu vấn đề. Lỗ vốn quả quyết không đến mức. Cho nên, Mễ Lan quốc tế câu lạc bộ cổ đông đám bọn họ đều thật cao hứng. Nhất là cửa ải cuối năm tới gần, sinh ý bắt đầu tốt, mỗi người đều cười lệch miệng. Vương Vi nếu không phải câu lạc bộ cổ đông, hơn nữa có Mễ Tổng tự mình lên tiếng, hắn cũng khỏi phải nghĩ đến theo Vân Sơn một hồi Biên Thành đã vào ở đến. Ít nhất phải dẫn ra trước 3 ngày dự định, khách quý giá phòng cách đắt tiền nhất. Lại cứ vốn lại là nhất hút hàng, thổ hào thế giới, thật là làm cho người xem không hiểu a hát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.